Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giới hạn sẽ không chơi bời quá mức. Tâm Tâm có thể cho cậu vui vẻ, tôi thấy đường thiếu gia cười, tôi cũng sẽ cười. Ngũ Tư Trần bị mẹ Lam cảm thấy cảm động, nhưng hành vi anh bắt nạt Lam Huệ Tâm vẫn kéo dài. Anh chỉ muốn nhìn Lam Huệ Tâm đơn thuần nhát gan, bị dọa đến mức kêu to lên. Chưa bao giờ làm Lam Huệ Tâm bị thương hoặc bị đau bụng là được. Cộc cộc, cánh cửa nhẹ vang lên hai tiếng. Đây là thói quen gõ cửa của mẹ Lam. Vào đi. Ngũ Tư Trần kêu lên một tiếng, tắt máy laptop trên bàn, vì anh tỉnh táo cảm thấy có điểm không biết xấu hổ. Thiếu gia, tôi thấy thư phòng của cậu vẫn sáng đèn. Tôi làm một ly sữa, cậu uống đi, đi ngủ sớm một chút. Được rồi. Ngũ Tư Trần nhận cái cốc từ từ uống. Trước lúc ngủ, một ly sữa có thể giúp ngủ dễ hơn. Mẹ Lam gật đầu cười cười. 3 tháng không thấy, thiếu gia hình như cao lên. Hơn nữa, nghe nói thiếu gia có thể một mình đảm đương một phần công việc rồi. Ngũ Tư Trần 22 tuổi, có được văn bằng thạc sĩ quản lý công ty sau 2 năm. Thành tích tốt khiến ông Ngũ vui vẻ, lập tức đưa anh đến tổng công ty tại New York đi huấn luyện 3 tháng. 3 tháng huấn luyện khiến anh càng thành thục hơn, càng kiên quyết hơn, thành tích huấn luyện của anh cũng rất tốt. Thật sao? Ngũ Tư Trần không lộ vẻ mặt gì, mắt sắc bén nhìn ba một cái. Mẹ Lam tự biết lỡ lời, vội vàng cúi đầu. Bất kể chuyện gì về công ty, không phải là chuyện mà người đầy tớ Ngũ ra bàn tán. Thôi, về sau nhớ, ở trước mặt tôi nói không sao, nhưng đừng nói trước mặt mọi người khác, nếu không tôi không giúp nổi cô đâu. Cảm ơn thiếu gia. Tôi uống xong, cô cũng sớm nghỉ một chút, không cần bận rộn vì tôi như vậy. Mẹ Lam nhận lấy cốc không khỏi mỉm cười. Chợt cái mũi của bà có 2 hàng máu tươi chảy ra, rất hoảng sợ khiến Ngũ Tư Trần sợ hết hồn. Cô bị bệnh gì vậy? Vẻ mặt anh nặng nề, mày rậm nhíu lên. Mẹ Lam thuần thục lấy giấy lau trong túi. Thiếu gia, không cần nói cho Tâm Tâm. Sắc mặt bà tái nhợt. Để bác sĩ Lưu xem qua chưa? Mẹ Lam gật đầu một cái. Cầu xin thiếu gia, đừng để cho Tâm Tâm biết. Cô bị bệnh gì vậy? Ung thư biểu mô, liên quan tới mũi với họng. Cô vẫn ở nơi này, có bao nhiêu người biết bệnh của cô? Tất cả mọi người đều rất tốt, đều giúp tôi. Cho nên, nếu như không phải tôi phát hiện, tôi còn chẳng hay biết gì sao? Thật xin lỗi, cầu xin thiếu gia tha thứ, tôi còn có công việc. Thật xin thiếu gia không cần sa thải tôi. Mẹ Lâm lập tức quỳ trên mặt đất. Ngũ Tư Trần hơi nhếch môi, lập tức đứng sang một bên, không để cho bà quỳ. Cô không nên khiến bệnh này nặng thêm, cô nên sớm đi trị liệu đi. Vô dụng thôi, bệnh này tốn rất nhiều phí chữa trị. Tôi còn hy vọng Tâm Tâm có thể tiếp tục đi học, tôi chỉ muốn Tâm Tâm về sau thành người. Tôi liền đã thỏa mãn rồi. Cô ấy còn không biết cô ngã bệnh, cô gạt con mình được không? Chỉ cần thiếu gia không nói, tôi có thể lừa bao lâu, liền lừa bấy lâu. Van cầu thiếu gia, xin thiếu gia đừng nói, coi như người không biết sự việc này đi. Tôi van xin cậu. Cô đứng lên mà nói. Thiếu gia, xin cậu đồng ý thỉnh cầu của tôi. Đứng lên, tôi liền đồng ý. Cảm ơn cậu, cảm ơn thiếu gia. Mẹ Lam từ từ đứng dậy. Cô bị bệnh này, bác sĩ Lưu nói như thế nào? Bà lắc đầu một cái. Bệnh cũ, tôi cũng biết rõ là không chữa được. Cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Hơn nữa ngộ nhỡ cô không ở đây, con gái cũng không chịu đựng được, sẽ đi theo đấy. Thiếu gia, van cầu cậu giúp một tay, chỉ cần có cậu ở đây, con bé nhất định có thể chịu đựng được. Tôi giúp đỡ. Đúng, tôi biết rõ là quá đáng, nhưng đây là tâm nguyện của một người làm mẹ. Tôi chỉ hy vọng thiếu gia có thể làm cho Tâm Tâm tiếp tục ở lại, ở cho đến khi con bé 20 tuổi, có thể ra ngoài một mình, đảm đương là được rồi. Xin thiếu gia, xem mấy năm qua, tôi tận tâm tận lực làm việc mà giúp tôi. Tôi biết rõ tất cả mọi người làm việc nỗ lực, nếu không, xin thiếu gia giúp đỡ một người mẹ đáng thương thôi. Tôi sẽ suy nghĩ. Ngũ Tư Trần tâm tình nặng nề. Cảm ơn thiếu gia. Không cần cảm ơn nhanh như vậy, tôi còn chưa đồng ý. Suy tính hậu quả, có khả năng tôi không đồng ý. Thiếu gia, tôi sẽ bảo bác sĩ Lưu, cô hy vọng tôi chưa chấp Lam Huệ Tâm. Cô cũng phải cố gắng sống thật tốt, cùng bác sĩ Lưu phối hợp. Thiếu gia, nhưng tôi đã bị ung thư. Cô không cố gắng sống nữa, tôi tuyệt đối sẽ đuổi Lam Huệ Tâm ra ngoài. Thiếu gia,